Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 557. Quan Hy biết, hắn ở sinh khí, hắn nói cười yên yến, ánh mắt gian một chút trêu tức, tựa hồ chắc Tiêu Cửu Diêm chống lại hắn thực ra tối cường thủ ước nhân. Sẽ bị thua, Tiêu Cửu Diêm nghe lời này thản nhiên thần sắc như thường. Bên cạnh vệ nhất cũng là xúc động bị khiêu khích, hắn nhịn không được, tiến lên từng bước cao giọng nói. Cái gì thực ra tối cường thủ ước nhân? Cửu gia hiện tại chân tốt lắm, ngươi cho là còn có thể giống 5 năm tiền phát sinh như vậy chuyện tình. Thực ra thiếu chủ, đừng nghĩ thật đẹp, ngươi là ai? Thực đằng Tiêu tầm mắt quét vệ nhất nhất mắt. Thanh âm nhẹ nhàng lãnh xuống dưới, cũng xứng nói chuyện với ta. Vệ vẻ mặt sắc khẽ biến, ta là Long Kiêu vệ nhất Nga, thực đằng Tiêu dày cười. Trạm Lam mâu sắc yêu dã, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Long Kiêu nhất phiên. Các ngươi Cửu gia đều không nói gì, ngươi cái gì cấp, ân, loại này không chút để ý thái độ, ngay cả nói đều lười cùng vệ vừa nói. Kỳ thật này cũng đang thường. Thực đằng Tiêu làm thực gia đương nhiệm đương gia, thực gia bán hắc không bạch, thân phận mà nói, quốc tế rất nhiều chính khách đối hắn đều phải khách khí khí. Vệ một đôi thực đằng Tiêu mà nói, thật sự không hơn mặt bàn, nhưng loại này thân phận tôn quý là một chuyện, đối với nam nhân đến nói, nhất là Long Kiêu xuất thân vệ nhất, hắn tán thành liền cửu ra một cái, thực đằng Tiêu quản hắn thân phận nhiều tôn quý. Hôm nay đến đây đồng thành, đối với cửu gia loại này không tôn kính thái độ, lại cố ý nhắc tới 5 năm tiền chuyện tình, là khiêu khích. Vệ nhất nhìn lướt qua một bên Quan Hy, bình tĩnh nhìn thực đằng Tiêu, nói, các ngươi thực ra tối cường thủ ước nhân, không cần cửu gia ra tay, ta đến đối phó là được Tiêu cửu gia, ngươi này thủ hạ, thực đậu. Thực đằng Tiêu như là nghe được cái gì buồn cười chê cười. Nhịn không được nở nụ cười ra tiếng, hắn nhìn Tiêu Cửu Diêm, cư nhiên cảm thấy có thể đánh thắng được ta thực ra tối cường thủ ước nhân. Tiêu Cửu gia, các ngươi Long Kiêu nhân, đều như vậy thiên chân, vẫn là, xem thường ta thực ra. Vệ một quyền đến đối thực đằng Tiêu đối cửu gia không tôn kính sẽ không thích. Hiện tại lại nghe đến thực đằng Tiêu hơi trào phúng ngữ khí. Đều là vì hắn vừa rồi lên tiếng. Hắn xúc động nói, ngươi, vệ nhất, Tiêu Cửu Diêm lúc này tiến lên từng bước, dài cánh tay duỗi ra ngăn cản một chút vệ nhất, thản nhiên nói, ngươi lùi ra phía sau, cửu gia. Vệ uốn éo đầu xem Tiêu Cửu Diêm ani Tiêu Cửu Diêm sắc mặt thản nhiên. Lùi ra phía sau, là, cửu gia, vệ nhất có chút không cam lòng, nhưng vẫn là vâng theo mệnh lệnh, thối lui đến cửu gia phía sau. Màu sắc lạnh lùng nhìn thực đằng Tiêu, cùng với hắn bên người Quan Hy, kỳ thật không cần đánh, vệ một lòng lý cũng rõ ràng, thực ra bình thường thủ ước nhân, một vì một, có lẽ hắn có thể đánh quá, nhưng là gặp phải Quan Hy, tuy rằng không cam lòng, không thừa nhận cũng không được, đánh không lại, quốc tế thượng thủ ước nhân buôn bán giá cả, trừ bỏ trung tâm. Cũng là bởi vì thực gia thủ ước nhân thân thể trải qua đặc thù cải tạo. Vũ lực giá trị xa cao thường nhân. Hơn nữa nghe nói thực gia hệ thống địa ngục bàn huấn luyện. Thủ ước nhân vũ lực giá trị bạo biểu. Có thể nói, mang theo một gã thủ ước nhân tại bên người. So với mang theo bình thường bảo tiêu 10 tên vây quanh bảo hộ còn muốn làm cho người ta an. Tâm ni bình thường thủ ước mọi người như vậy. Kia bọn họ thực ra tối cường, đến người nào bộ, vệ nhất nhịn không được nhớ tới chết đi Tiêu lão tam cùng kia mấy cổ bảo tiêu thi thể. Lúc ấy trừ bỏ ngực trái khẩu trái tim chỗ có bị tiểu đao thật sâu thống đi vào một đao bị mất mạng. Dấu vết, là trọng yếu hơn là cái kia vết đao sạch sẽ lưu loát. Mà trái tim phía trước bảo hộ hai căn xương sườn, cơ hồ bị thước đoạn, đây là cỡ nào đáng sợ lực đạo cùng thủ pháp. Quả thực liền cùng chức nghiệp giết người máy móc giống nhau. Vệ nhất biết chính hắn làm không được như vậy, mà làm được như vậy, chính là trước mắt này nhìn nộn con gái. Quan Hy, vệ nhất hơi hơi liễm mâu. Hắn chạm sau lưng Tiêu Cửu Diêm, bất động thanh sắc xuất ra di động, Cấp Hứa Diệp phát ra điều Đoàn Tín, đề nghị của ngươi, ta lo lắng nữa lo lắng, quả thật không thể làm cho Quan Hy tái đứng ở Cửu gia bên người kia đầu rất nhanh trở về Đoàn Tín. Hảo, sân bay Lý trong đại sảnh, Quan Hy lúc này vẫn là đứng ở Thực Đằng Tiêu bên cạnh. Nàng nghe vài người đối thoại, như thế nào nghe đằng đằng sát khí, nói chuyện nội dung thực bạo lực a, cái gì 5 năm tiền. Lúc này điểm xuất hiện tần suất có điểm cao, Tiêu Cửu Diêm nói nàng là hắn thái thái, đề cũng đều là 5 năm tiền chuyện tình, chẳng lẽ thật sự có liên quan. Quan Hy vốn liền thông minh, như vậy nhất tưởng, ẩn ẩn có chút đụng đến rõ ràng, nàng tầm mắt nhìn Cửu gia bên kia, thình lình chống lại Vệ Nhất tầm mắt, Vệ Nhất tầm mắt rất lạnh, mang theo điểm sát khí, nhưng nàng tái trong nháy mắt, kia sát khí lại không có. Quan Hy lần này nhìn xem rõ ràng, nàng bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng lại đây sân bay khi. Nàng liền cảm thấy này nam nhân đối nàng có địch ý. Nguyên lai không phải ảo giác, Tiêu Cửu Diêm ngăn cản một chút Vệ Nhất, nam nhân cao ngất dáng người đứng lặng như tùng, thâm thúy đạm mạc tầm mắt đảo qua chạm trước mặt hắn lãnh mị nam nhân cùng con gái. Hai người ai cử gần khoảng cách, có vẻ thân mật, nàng nói hắn vị hôn phu là Thực Đằng Tiêu. Hiện tại này hình ảnh, giống nhau ở nói cho tha sự thực, Tiêu Cửu Diêm bạc thần hơi hơi nhất câu, thản nhiên nói, Thực thiếu chủ, ngươi nói rất đúng, các ngươi thực ra tối cường thủ ước nhân, quả thật là xuất sắc nhất, không cần động thủ ta nhận thua. Quan Hy nghe vậy liếc Mộ Nhất Huân liếc mắt một cái, nhịn không được trong lòng yên lặng phun táo, hoa dựa vào, này nhận thua cũng quá nhanh đi. Không phải nghe nói này nam nhân là Long Kiêu tối cường chiến thần. Như vậy túng, tuy rằng làm thực ra tối cường nhất huân là rất lợi hại. Nhưng là nam nhân như thế nào có thể không đánh liền nhận thua. Đằng đằng, nàng nghĩ như vậy có vẻ giống như nàng rất muốn này biến thái lão nam nhân đánh thắng nhất huân lưu. Lại nàng giống nhau, không đúng hay không, nhận thua hảo. Nhận thua tốt nhất, như vậy nàng là có thể cùng Thực Đằng Tiêu khoái trá hồi hát nền tảng lập quốc gia. Thực Đằng Tiêu nở nụ cười, chạm lam sắc đôi mắt tràn đầy ý cười. Nếu Tiêu Cửu gia nhận thua, ta đây có thể đem ta vị hôn thê mang đi đi. Tiêu Cửu Diêm tầm mắt thâm thúy lại thâm sâu thúy. Các trên người Quan Hy, đạm mạc nói, ta nhận thua, nhưng nàng nhân, lưu lại Tiêu Cửu gia, này không hợp để ý đi. Ngươi nếu nhận thua, dựa vào cái gì lưu lại nàng? Ân, Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng nói. Bằng ngươi thực ra thiếu chủ hiện tại ở Z quốc, ở Đồng Thành a. Tiêu Cửu Diêm, ngươi như vậy uy hiếp ta. Ta phải sợ a. Thực Đằng Tiêu Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một cái phải sợ biểu tình. Nhưng là đáy mắt cùng giảng mà nói lại không có gì sợ hãi y tứ. Chúng ta nếu đến đây, liền nhất định hội đem nhân mang về. Tiêu Cửu Diêm một tay sao đâu. Thần sắc lãnh cứng rắn không nhanh không chậm nói. Thực thiếu chủ, ngươi có thể thử một lần, ngươi hôm nay có thể hay không mang theo nàng đi ra Đồng Thành. Thực Đằng Tiêu câu thần, có tính khiêu chiến chuyện tình ta thích, ta còn thật sự yếu thử một lần. Thực Đằng Tiêu dứt lời, khớp xương tuấn tú bàn tay to ngăn đón Quan Hy thiến lệ tiểu bả vai. Lực một bên thủ bạc thần dừng ở Quan Hy đen thùi mái tóc đỉnh. Hắn cười nhẹ nói, Hy, chúng ta đi. Quan Hy bị Thực Đằng Tiêu nắm cả bả vai. Hai người tư thái thực thân mật, Thực Đằng Tiêu nói chuyện, ấm áp hơi thở ở nàng phát đỉnh. Nàng nghe, lại nhịn không được muốn xem hướng đối diện đứng lạnh như băng nam nhân. Sắc mặt rõ ràng như thường, nhưng là theo Quan Hy. Giống như ở Thực Đằng Tiêu thủ các ở nàng bả vai khoảnh khắc. Hắn ở sinh khí, hết chương.